những năm gần đây cũng vẫn đều ở tiến bộ. Ta cho các ngươi múc quan nuôi hối, chính là vì không lâu tương lai bỗng nhiên nổi tiếng. Chờ các ngươi thành tựu phong hào đấu la sau, chúng ta Hồng Trần gia tộc tất nhiên có thể một lần nữa đi lên Nhật Nguyệt Đế quốc võ đài. Tới lúc đó hậu, các ngươi cũng có thể đi tìm ngươi Thái sư gia gia. Ta đã không có tiềm năng, nhưng các ngươi còn có. Chờ các ngươi tiến vào cung phụng điện ngày đó, chính là chúng ta Hồng Trần gia tộc lần nữa quật khởi ngày. Đến lúc đó, vô luận như thế nào các ngươi cũng muốn tranh thủ một lần nữa nắm giữ Minh Đức Đường lực lượng. Đó mới là chúng ta quốc gia trọng yếu a. Nghe Kính Hồng Trần lời nói, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần không khỏi rối rít gật đầu. Tiếu Hồng Trần lại càng nắm chặt hai đấm, "Gia gia, ngài yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành vị đương thời người mạnh nhất." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1252 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 593 Hồng Trần gia tộc thượng. Kính Hồng Trần nhìn Tiếu Hồng Trần một cái, nói hài tử, ngươi thật là có chút sinh không gặp thời a. Nếu như bỏ qua cái này thời kỳ, ngươi tại cái gì thời đại? Cũng tất nhiên là dẫn dắt cả thời đại một đời thiên kiêu. Đáng tiếc, thời đại này, Sử Lai Khắc học viện ra khỏi quá nhiều thiên tài, dám áp chế các ngươi không có biện pháp đi tới cuối. Ngươi thậm chí hao phí đại lượng tiềm năng đề cao bản thân tu vi, do đó lưu lại di chứng. Nếu không, lấy chúng ta nhiều như vậy tài nguyên nghiêng, ngươi sớm đã có đánh sâu vào phong hào đấu la thực lực. Ban đầu, Tiếu Hồng Trần khi hắn sở tham gia thứ hai giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài thượng, vì tăng lên tu vi, hắn trước thời hạn dùng mật pháp kích thiết bản thân tiềm năng, sớm ngày trở thành hồn thánh. Vốn là chuẩn bị ở đây cuộc so tài thượng đại phóng tia sáng kỳ dị, nhưng ai biết cuối cùng vẫn như cũ là thảm bại, thậm chí ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa đã mất. Khi sau hắn cả thể bồ dưỡng 5 năm lâu mới từ từ khôi phục nguyên khí. Những năm này mặc dù đã ở khắc khổ tu luyện, nhưng trên thực tế tu vi của hắn nếu so với muội muội Mộng Hồng Trần còn kém rất nhiều. Hiện tại mới vừa vạn đột phá hồn đấu la cảnh giới mà thôi. Mà Mộng Hồng Trần cũng đã có 87 cấp hồn lực tài nghệ. Dùng không được bao lâu là có thể hướng phong hào đấu la tầm thứ khởi xướng đánh sâu vào. Tiếu Hồng Trần đi tới Kính Hồng Trần trước mặt, một bãi nhấc lên Kính Hồng Trần chai rượu tới hai đại miệng, ánh mắt có chút đỏ lên nói, Sử Lai Khắc, cũng là Sử Lai Khắc những người đó bị mất mạng vận của ta. Một ngày kia nếu như ta có thể đi vào Minh Đức Đường, hơn nữa đem nó một lần nữa chưởng khống, tương lai nhất định phải đem Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn hủy diệt, để cho Hoắc Vũ Hạo bọn họ tận mắt thấy Sử Lai Khắc học viện tiêu diệt cảnh tượng. Câm miệng. Kính Hồng Trần một thanh đoạt lấy hắn chai rượu trong tay, tức giận nói cái gì mê sản. Chỉ bằng ngươi là có thể hủy diệt Sử Lai Khắc học viện rồi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ý nghĩ này sau này vĩnh viễn cũng không muốn xuất hiện. Nếu không, không chỉ là ngươi, ngay cả chúng ta toàn cả gia tộc cũng chắc chắn bị dẫn vào trong vực sâu. Ngươi hiểu chưa? Tiếu Hồng Trần kháng thanh nói, ra ra, ngài không phải từ tiểu sẽ dạy đạo ta muốn chí hướng thật xa sao? Tại sao ta thì không thể hủy diệt Sử Lai Khắc học viện? Tại sao? Bởi vì ngươi không biết tự lượng sức mình. Thanh âm trầm thấp vang lên. Kính Hồng Trần Tổ Tôn ba người đồng thời cả kinh. Hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Đêm đồng trung. Bên trong cung điện ánh sáng là 10 phần lờ mờ. Lúc này lại là chậm rãi hiện ra hai người. Khi bọn hắn thấy rõ ràng hai người kia tướng mạo, không khỏi cũng là thất kinh. Tiếu Hồng Trần phản ứng lớn nhất, hắn cơ hồ là ở trước tiên sẽ phải đập ra đi. Bởi vì cái gọi là cường nhân gặp mặt hết sức ngắm nghía. Ở nơi này tâm tư không tốt lúc. Đột nhiên thấy của mình đại cường nhân. Hắn vừa có thể nào an tĩnh rồi. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng tay, yên lặng nhìn Tiếu Hồng Trần huynh muội cùng Kính Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cũng trưởng thành. Không còn là ban đầu thiếu niên nam nữ bộ dáng. Mộng Hồng Trần còn khá hơn một chút. Tự là một vị cô gái xinh đẹp bộ dáng. Có thể Tiếu Hồng Trần vẫn chưa tới 30 tuổi. Hai tóc mai thế nhưng đã có chút ít hoa râm. Lúc này, hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, hai tròng mắt dường như muốn phun ra lửa diễm một loại. Bất quá! Hắn cuối cùng không có đập ra, khi hắn muốn có hành động trước trong nháy mắt, bị Kính Hồng Trần một phát bắt được. Mộng Hồng Trần ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, nửa đêm ánh mắt rơi vào Đường Vũ Đồng trên người. Nụ cười cũng là trở nên một mảnh tái nhợt. Trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng không quên được cái kia có một đầu mặt phấn màu lam tóc ngắn, anh Tuấn Vương Đông. Đó là trong nội tâm nàng sơ luyến a. Có thể sau lại, phần này sơ luyến nhưng chỉ có thể là biến thành vô tận thống khổ. Đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn đều ở giày vò lấy lòng của nàng. Ta rốt cuộc nên gọi ngươi là gì tên? Mộng Hồng Trần si ngốc nhìn Đường Vũ Đồng, lẩm bẩm nói. Đường Vũ Đồng vẻ mặt cũng là hơi có vẻ lúng túng. Hướng nàng gật đầu, nói ta tên là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng? Không phải là Vương Thu Nhi hoặc là Vương Đông Nhi sao? Mộng Hồng Trần cũng có chút kinh ngạc. Tiếu Hồng Trần cũng là giận dữ hét ra ra, ngươi buông. Câm miệng. Kính Hồng Trần đột nhiên đứng lên, ba. Một tiếng giòn vang, Tiếu Hồng Trần đã bị hắn một cái tát rút lão đảo. Lúc này Kính Hồng Trần. Trên người uy thế trong nháy mắt tăng nhiều. Cường đại uy áp hơi thở hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng đập vào mặt đi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng. Động cũng không động. Những thứ kia thuộc về Kính Hồng Trần mang đến uy áp. Vừa đến đạt trước mặt hắn 10 thước ngoài. Tự một cách tự nhiên tiêu tán. Căn bản nhìn không ra hắn sử dụng thủ đoạn gì. Kính Hồng Trần sắc mặt nữa là biến đổi. Trầm giọng nói hai người các ngươi đi. Không cần cầu viện. Lập tức lúc này rời đi thôi. Trở về Minh Đô đi. Lời của hắn là đúng Tiếu Hồng Trần huynh muội hai người nói. Không, ta không đi. Kính Hồng Trần một cái tát hiển nhiên vẫn không thể nào rút ra tỉnh Tiếu Hồng Trần. Hắn nhiều năm như vậy. Trong lòng bị đè nén thật sự là thật lợi hại. Nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo bọn họ. Hắn làm sao có luân lạc tới tiềm năng hao hết. Nhiều năm như vậy tu vi tiến bộ như thế chậm chạp tình cảnh. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử. Mà bây giờ. Nhưng vĩnh viễn cũng không có chạm tới cái thế giới này đỉnh khả năng. Trong lòng hắn hận a. Trong đó hận nhất người chính là Hoắc Vũ Hạo. Câm miệng. Ngươi cút cho ta. Kính Hồng Trần tức sắc mặt một trận phát thanh. Tiểu tử ngu ngốc kia, lúc này là hành động theo cảm tình sao? Ngay cả thánh linh giáo ngũ đại siêu cấp đấu la tầm thứ tà hồn sư cũng bại bởi trước mặt người trẻ tuổi này. Bằng mượn bọn họ. Lấy cái gì cùng người nhà đấu? Kính Hồng Trần dù sao đã từng chấp chưởng quá Minh Đức Đường. Tin tức nơi phát ra mười phần phong phú. Hắn tuyệt sẽ không cho là hiện trong hoàng cung một ít trăm tên hồn đạo sư có thể chống đỡ được Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hai người. Có lẽ, một ít trăm người đã vô thanh vô tức chết ở chỗ này đi. Hắn hiện tại chỉ muốn bằng vào lực lượng của mình cho hai đứa bé tìm kiếm một con đường sống. Gia Gia, chúng ta không đi, hôm nay cho dù chết chúng ta cũng phải cùng ngài chết cùng một chỗ. Mộng Hồng Trần đi tới Kính Hồng Trần bên cạnh. Trên người chậm rãi hiện ra một tầng sương trắng. Chu Tinh Băng thiềm võ hồn lặng lẽ buông thả. Nhàn nhạt màu trắng khí lưu tràn ngập. Cũng không có hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng truyền tới. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Của mình trí mạng kịch độc đối với cực trí chi băng không có bất kỳ tác dụng. Tiếu Hồng Trần lúc này cũng thanh tĩnh mấy phần. Cắn chặt hàm răng. Đứng ở Kính Hồng Trần bên kia. Trên người ám kim sắc quang mang lóe lên. Tam túc kim thiềm võ hồn buông thả. Cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhìn bọn họ tổ tôn ba người cùng chung mối thù bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng. Nói Hồng Trần đường chủ. Nếu như ta nói, chúng ta lần này tới cũng không có ác ý, cũng không có nghĩ qua muốn thương tổn các ngươi. Ngài có tin hay không? Kính Hồng Trần sững sốt một chút, căng thẳng tiếng lòng cũng không có vì vậy mà buông lỏng, vậy các ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không đúng vì có điều làm sao? Hắn đã sớm nghe nói, Hoắc Vũ Hạo đã từng dẫn theo hồn đạo sư đoàn ở Nhật Nguyệt đế quốc nội bộ làm mưa làm gió, cho đế quốc mang đến tổn thất thật lớn. Hiện tại hắn ở chỗ này, chẳng lẽ sẽ hạ thủ lưu tình rồi? Phải biết rằng, Nhật Nguyệt đế quốc đại quân nhưng vừa vạn vây quá Sử Lai Khắc Thành không lâu, hay là hắn lôi cầm đi binh? Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói ta thật không muốn giết các ngươi. Nói thật qua nhiều năm như vậy, năm đó từng màn nhưng đến nay như cũ ở chúng ta trước mắt hiện lên. Chúng ta mặc dù đã từng là đối thủ, có thể nếu như không có quốc gia ở giữa đối địch, chúng ta không nên là địch nhân. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, thật ra thì chúng ta cũng hẳn là cảm tạ các ngươi. Là các ngươi mang cho chúng ta ma luyện, mới có thể làm cho chúng ta phát triển nhanh hơn. Tiếu Hồng Trần ánh mắt một chút tự đỏ, ngươi coi ta là thành đá mài đao. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không, cho tới bây giờ cũng không có. Chẳng qua là bây giờ trở về nhớ ngày đó, có cảm giác như vậy thôi. Ban đầu chúng ta bàn về thực lực thật ra thì còn không bằng các ngươi. Nhưng chúng ta có cường đại ý chí chiến đấu. Cuối cùng, chúng ta đạt được thắng lợi. Chẳng qua là không nghĩ tới. Ngươi đi cực đoan lộ số. Nếu như ngươi không là năm đó quá độ kích thích bản thân tiềm năng. Chúng ta bây giờ như cũ là đối thủ. Đáng tiếc. Ta không xứng với làm đối thủ của ngươi sao? Tiếu Hồng Trần giận dữ. Tay phải đột nhiên giơ lên. Hóa làm một người màu vàng lợt kim khí pháo đồng. Một quả màu vàng lợt đạn pháo. Trong nháy mắt tự hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng oanh đánh tới. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Tay phải giơ lên. Nhẹ nhàng vung lên. Trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Tiếp theo trong nháy mắt. Khi màu vàng lợt quang cầu tự lặng lẽ biến mất không thấy. Chỉ có Đường Vũ Đồng mới nhìn đến. ở đây đạn pháo phải qua trên đường. Không khí nứt ra rồi một cái khe hở nho nhỏ. Đem kia đạn pháo trực tiếp thôn phệ trong đó. Về phần nó ở địa phương nào nổ tung, vậy thì không có ở đây bọn họ tự hỏi trong phạm vi. Mấy ngày qua bọn họ ở Thiên Hồn Đế Quốc du đảng trong quá trình, đã ở lẫn nhau tu luyện, tìm kiếm không gian kia lực lượng cảm thụ. Dù sao, không gian lực lượng rất có thể là bọn hắn tương lai muốn đột phá cực hạn đấu la là tối trọng yếu một khâu. Mà bây giờ, bọn họ đối với không gian lực lượng cũng đã có chút lĩnh ngộ. Hiện tại đến sử dụng, đã gặp gỡ lần đầu hiệu quả. Kính Hồng Trần sắc mặt đổi đổi. Hắn biết mình Tôn Tử thi triển là cái gì năng lực. Không có nghĩ tới có thể xúc phạm tới Hoắc Vũ Hạo. Nhưng bị dễ dàng như vậy hóa giải. Nhưng cũng là ngoài ý liệu của hắn. Này Hoắc Vũ Hạo thực lực, tự hồ thật đỏ trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Hắn còn nhỏ tuổi, đến tột cùng là như thế nào làm được a? Mộng Hồng Trần cả giận nói Hoắc Vũ Hạo. Ngươi tạm thời ở chỗ này diễu võ dương oai. Ngươi muốn như thế nào? Chúng ta kế tiếp là được. Hoắc Vũ Hạo cũng không nhìn nàng, mà là đem ánh mắt rơi vào Kính Hồng Trần già nua trên khuôn mặt. Hồng Trần đường chủ, hôm nay chúng ta không muốn giết người, cho nên mời để ngươi hai cái tôn tử khắc chế một chút. Ta chỉ hỏi một cái vấn đề, ngươi nói cho ta biết đáp án, chúng ta lập tức đi. Hơn nữa bảo đảm sẽ không rồi trở về châm đối với các ngươi. Kính Hồng Trần lạnh lùng nói nếu như ta không trả lời đây. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói ta đây sẽ không để ý cho chúng ta Sử Lai Khắc học viện diệt trừ một chút giữ tại uy hiếp. Những năm gần đây, tay ta thượng đánh chết Nhật Nguyệt Đế Quốc người có bao nhiêu, ta cũng sớm đã đếm không hết. Cũng không kém nhiều hơn nữa hai cái. Kính Hồng Trần mặt liền biến sắc, ngươi uy hiếp ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1253 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 593 Hồng Trần gia tộc trung. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, ngài nếu như cảm thấy dạ. Đó chính là sao? Ta uy hiếp ngươi thì thế nào đây? Thực lực là hết thảy nội tình. Kính Hồng Trần rõ ràng bị Hoắc Vũ Hạo khí đến sắc mặt trắng bệch, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hắn không thể không kiên kỵ. Hắn biết rõ, bằng vào bản thân tổ tôn ba người, tuyệt đối không thể nào là Hoắc Vũ Hạo đối thủ. Huống chi bên cạnh hắn còn có một đường vũ đồng. Ngươi muốn hỏi điều gì? Cố nén nội tâm khuất nhục. Kính Hồng Trần mở ra hai cánh tay, ngăn cản nghĩ muốn phát tác Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Trầm giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói ta muốn biết Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân hiện tại ở địa phương nào. Từ từ tìm kiếm có chút quá phiền toái. Vừa lúc đi ngang qua thành thiên đấu, sẽ tới hỏi một chút ngươi. Nói cho ta biết chính xác tin tức chúng ta lập tức rồi rời đi. Kính Hồng Trần cả giận nói ngươi muốn cho ta bán đứng tổ quốc của mình. Làm không được. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, cũng không nói thêm lời. Tay phải hướng Tiếu Hồng Trần phương hướng giơ lên. Nhất thời, sau lưng hắn, Kim Dương Lam Nguyệt quang mang từ từ dâng lên. Không gì sánh kịp cường đại hơi thở trong nháy mắt bộc phát ra. Từ Tam Thạch nói không sai. Làm Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tiến hành võ hồn dung hợp thời điểm, bọn họ có chính là cực hạn đấu la tầm thứ thực lực.

nếu như Sử Lai Khắc học viện bị diệt mất, các ngươi có tin hay không? Bọn họ lập tức sẽ phấn khởi phản kháng. Các ngươi cũng từng tại Sử Lai Khắc học viện học tập quá, nói cho ta biết nơi đó là cái gì cảm giác. Tiếu Hồng Trần cắn chặt hàm răng, không chịu lên tiếng. Mộng Hồng Trần cũng là sâu kín, nói kia đúng là bất kỳ hồn sư cũng muốn hướng tới học phủ. Cứ việc ta cùng ca ca ở nơi đó là được các học viên bài xích. Nhưng là các thầy giáo lại cũng không bài xích cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta hỏi lên, chung quy phải nhận được chính xác trả lời. Ở nơi đó có tốt nhất học tập cùng tu luyện không khí. Từ nơi nào đi ra học sinh cũng là ưu tú như vậy. Hơn nữa, mỗi người đối với học viện cũng sẽ có một phần thật sâu quyến luyến. Nếu như có thể mà nói, ta thậm chí cũng nguyện ý trở về lại đi học tập, đào tạo sâu. Cho nên, ta đặc biệt hiểu tại sao có nhiều như vậy Sử Lai Khắc học viện nội viện học viên cuối cùng sẽ chọn vẫn giữ lại làm học viện. Buồn cười. Tiếu Hồng Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Kính Hồng Trần lắc đầu, nói hài tử, ngươi rất cố chấp. Ngươi biết không? Thật ra thì, coi như là ta, cũng từng hướng tới quá Sử Lai Khắc học viện. Cũng từng nghĩ tới muốn đi nơi nào học tập. Đây cũng là tại sao các ngươi có thể trở thành trao đổi sinh viên nguyên nhân. Là bởi vì ta hy vọng các ngươi có thể thay ta hoàn thành điều tâm nguyện kia a. Ta biết rõ Sử Lai Khắc học viện các học viên ưu tú. Đi tới chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện nhất định sẽ có điều làm. Nhưng ta như cũ không nhịn được muốn cho các ngươi trở thành trao đổi sinh viên tự là như thế. Không chỉ là ta, chỉ cần là hồn sư, tự cũng hy vọng đi trước Sử Lai Khắc học viện học tập. Bất luận kẻ nào cũng giống nhau. Bao gồm bệ hạ. Bệ hạ. Mộng Hồng Trần kinh hơ một tiếng. Kính Hồng Trần gật đầu. Nói các ngươi có tin hay không? Nếu như bệ hạ thống nhất đại lục, như vậy Thái tử Điện Hạ tương lai nhất định sẽ đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tiến vào Sử Lai Khắc học viện học tập. Đây chính là vạn năm Sử Lai Khắc mị lực chỗ ở a. Cho nên Sử Lai Khắc không có việc gì cười lời vừa mới nói hết thảy, thật chẳng qua là chê cười mà thôi. Về phần ta tại sao muốn nói cho Hoắc Vũ Hạo chuyện này? Thật ra thì rất đơn giản. Là bởi vì ta hy vọng hắn biết. Hoặc là nói, ta không hy vọng đế quốc nhanh như vậy là có thể thống nhất đại lục. Thỏ khôn chết, nấu chó săn, phi điểu tan, lương cung giấu. Nếu như đế quốc thuận lợi thống nhất đại lục như vậy, chúng ta những thứ này hồn đạo sư cũng chưa có đất dụng võ. Chỉ có chiến tranh không ngừng. Tương lai các ngươi gia nhập cung phụng đường sau mới có bộc lộ tài năng cơ hội. Cho nên, vào lúc này ta muốn làm như vậy. Không sai, ta phản bội quốc gia, nhưng là vì gia tộc ta không được không làm như vậy. Kính Hồng Trần thống khổ nhắm hai mắt lại. Hai. Người các ngươi nhớ kỹ, cả đời này cũng không muốn nữa lấy Hoắc Vũ Hạo làm mục tiêu. Các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Cho dù là Sử Lai Khắc học viện, ta cũng vậy, chưa từng nghe đã nói trước kia xuất hiện quá như vậy tầm thứ siêu cấp thiên tài. Hắn đã hoàn toàn lớn lên. Cho dù là Thánh Linh Giáo kia hai vị cực hạn đấu la, đều chưa hẳn có thể muốn tánh mạng của hắn. Một khi kia hai vị cực hạn đấu la sinh mệnh đi tới cuối, các ngươi hãy chờ xem, tương lai đại lục chính là người trẻ tuổi này. Nếu như nói ở Đấu La Đại Lục trong lịch sử duy nhất có một người có thể so với hắn lời nói. Như vậy, chính là bọn họ Đường Môn Thủy Tổ, Đường Tam. Năm đó, Đường Tam dẫn theo Sử Lai Khắc Thất Quái, sáng lập Đường Môn, tung hoành đại lục vô địch, cuối cùng thừa kế thần đế vị, cứng rắn chiến thắng giống như trước đã kế thừa thần vị Vũ Hồn Điện điện chủ, do đó tan rã Vũ Hồn Điện, để cho quốc gia trở thành chân chính trưởng khống đại lục lực lượng. Sau lại, Đường Môn tổ tiên Đường Tam thăng vào thần giới biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, nhưng trong mắt của ta, nếu quả thật có thần giới, thật sự có thần đế, như vậy, cái này Hoắc Vũ Hạo, còn có bên cạnh hắn Đường Vũ Đồng, có lẽ tự thật trải qua cụ bị như vậy tiềm năng. Đối thủ như vậy không là các ngươi có thể chống lại a. Thần đế. Hai chữ này vừa ra, ngay cả vẫn trong lòng không cam lòng Tiếu Hồng Trần cũng ngốc trệ. Hắn từ không nghĩ tới quá hai chữ này. Thần đế ý vị như thế nào? Ở trên thế giới này thật sự có thần sao? Không có ai biết, nhưng là ở Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn trong truyền thuyết đều có. Cho tới bây giờ, kia đã từng thành thần đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái pho tượng, cũng còn ở Sử Lai Khắc Học Viện trong cửa lớn. Kính Hồng Trần thật lòng gật đầu. Thật sự có khả năng. Thời gian có nghiệm chứng hết thảy, có nói cho chúng ta biết đáp án cuối cùng. Có lẽ chúng ta thế hệ này người đang sống thời điểm thật sự có khả năng chứng kiến thần đế xuất hiện. Mộng Hồng Trần ánh mắt có chút ngây dại, mà Tiếu Hồng Trần còn lại là dại ra. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, kia đã từng bị bản thân coi là lớn nhất đối thủ người, thế nhưng đã có trở thành thần đế tiềm năng. Rời đi hoàng cung, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không có lại tiếp tục dừng lại. Hai người đồng thời phóng người lên, hướng trời cao bay đi. Sở hữu trời cao dò xét hồn đạo khí ở trước mặt bọn họ tự chỉ là chê cười mà thôi. Vũ Hạo, ngươi nói kia Kính Hồng Trần lời nói có thể tin sao? Đường Vũ Đồng hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói có độ tin cậy rất cao. Tại sao? Đường Vũ Đồng có chút không giải thích được. Hoắc Vũ Hạo nói anh hùng tuổi xế chiều a. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Này Kính Hồng Trần đối với cả Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đã rất bất mãn. Đã từng hắn quyền khuynh triều chính trưởng khống Minh Đức Đường, chính là cấp 9 hồn đạo sư trong nhân tài kiệt xuất nhân vật. Mà bây giờ đây, mặc dù trở thành thành thiên đấu thành chủ, ngoài mặt ngăn nắp vô cùng, trên thực tế cũng đã rời xa quyền lực trọng yếu. Đây hết thảy không thể nghi ngờ là từ thiên nhiên tạo thành. Hắn có thể nào không hận? Từ hắn mới vừa rồi đối với hai cái tôn tử cháu gái lời nói là có thể nghe được, hắn không cam lòng. Đã như vậy, hắn tự cần vì hai cái tôn tử cháu gái làm hậu quật khởi chế tạo một cái võ đài. Hòa bình vĩnh viễn không là cường giả võ đài, chỉ có thủy chung giữ vững trong chiến tranh, bọn họ mới có cơ hội. Nói tóm lại, này Kính Hồng Trần căn bản là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Nhật Nguyệt Đế Quốc bị chúng ta thật thương tổn, nhưng là không hy vọng Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trong khoảng thời gian ngắn thống nhất đại lục. Kia không phù hợp gia tộc của bọn họ lợi ích. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là như thế ích kỷ. Đường Vũ Đồng có chút khinh thường. Hoắc Vũ Hạo nhưng là có chút buồn bã. Nói điều này cũng không thể nói. Có gia đình ràng buộc sao? rất nhiều chuyện đúng là không thể chỉ suy nghĩ bản thân a. Hắn trong đầu đang nhớ lại Bạch Hổ công tước. Ban đầu, hắn không để ý đến bản thân mẫu tử hai người. Có phải hay không cũng bởi vì mình đã ở bắt đầu cho hắn kiếm cớ sao? Hoắc Vũ Hạo trong lòng cả kinh, nhưng lại có chút buồn cười. Hắn bây giờ còn khắc sâu nhớ được. Ban đầu bản thân mới vừa rời đi phủ công tước thời điểm, đã từng âm thầm thề, một ngày nào đó muốn trở thành đương kim đấu la đại lục thượng người mạnh nhất. Sau đó là mẫu thân báo thù rửa hận. Đối với người mạnh nhất cái này lời thề, hắn đã 10 phần tiếp cận. Nếu như tương lai có thể thành tựu cực hạn đấu la, hắn rất có thể thành vì trên cái thế giới này người mạnh nhất. Nhưng là báo thù tâm thái nhưng thay đổi, thực sự trở thành cường giả sau, rất nhiều cường hận cũng không tự chủ bị làm nhạt. Hoắc Vũ Hạo phát ra từ nội tâm cảm tạ học viện, cảm tạ đường môn. Nếu như không có học viện dạy, có lẽ hắn thật sẽ đi trật đường. Nói không chừng cũng đã trở thành tà hồn sư. Đang là bởi vì học viện không ngừng thay đổi quan niệm của hắn, quan tâm hắn trưởng thành, bồi dưỡng hắn trở thành đương thời cường giả. Đang là bởi vì bên cạnh các bạn thân mến qua lại khích lệ, hắn mới có hôm nay. Hoắc Vũ Hạo rất biết cảm ơn, hắn luôn luôn cũng là như thế, phần ân tình này, hắn có dùng một đời tới hoàn lại. Quang mang nhàn nhạt trên không trung lóe lên. Đó là sao quang mang? Trong màn đêm, hôm nay tinh quang phá lệ rực rỡ. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ẩn giấu ở mô phỏng hồn kỹ bên trong, hướng phía nam bay đi. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đánh chặn đường những thứ kia hồn đạo sư sao? Bọn họ còn không có cùng đại quân hội hợp lúc trước cũng là cơ hội tốt. Đường Vũ Đồng nói. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói là cơ hội tốt. Quốc tử đã từng có một đề nghị cho ta. Nàng nói, chỉ cần ta có thể giết từ thiên nhiên, nàng nên đáp ứng ở 10 năm bên trong không phát động chiến tranh, cho Tinh La đế quốc, Đấu Linh đế quốc nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. A, nàng muốn mưu sát chồng. Đường Vũ Đồng khiếp sợ nói. Hoắc Vũ Hạo trên mặt tràn đầy cười khổ. Xem bộ dáng là, ta cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng ta không phải không thừa nhận, đề nghị này của nàng để cho ta 10 phần động tâm. Cho nên ta kế tiếp mục tiêu rất có thể chính là Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên chính là đương thời kiêu hùng, khi hắn trong khống chế Nhật Nguyệt đế quốc thật có thống nhất đại lục năng lực.